Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 256 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tống Giật Thiên nhận được tin báo thì anh ta và Hồ Ngọc Duyên đã lên đường ngay ở trong đêm để đến địa điểm của Thẩm Mã Lan đưa. Khi Thẩm Mã Lan trở về câu lạc bộ thì Diệp Vân Tuấn cũng vừa giải quyết xong xuôi công việc. Thấy Thẩm Mã Lan không vui lắm thì không nhìn được mà ôm cô vào trong lòng. Sao thế? Tống Hải Đình có một chút khác thường. Ông ta không muốn Tống Hải Đình tới đây, hình như là sợ cái gì đó. Nhưng ông ta là chủ tịch tập đoàn Tống Thị, có gì phải sợ chứ? Hơn nữa bây giờ sức khỏe của ông ta rất tệ, còn không nhìn thấy được nữa. Nghe nói bởi vì uống thuốc quanh năm gây nên, mà em nhớ ông ta đâu có bị bệnh cao huyết áp đâu. Hơn nữa là rất khỏe mạnh mà, nếu vậy thì sao lại uống thuốc được chứ? Thẩm Mã Lan nghĩ mãi mà không ra, Diệp Vân Tuấn nhíu mày khẽ nói. Có lẽ người phụ nữ kia đã lén lút thêm thứ gì đó vào khẩu phần ăn của ông ta. Em đừng quên, tình nhân của người phụ nữ kia cũng là bác sĩ. Diệp Vân Tuấn lười nói thẳng tên của mẹ ruột Tống Đình, lông mày của Thẩm Mã Lan nhíu chặt lại khiến cho Diệp Vân Tuấn thấy ngứa mắt. Được rồi, đừng có lo lắng chuyện của Tống Đình nữa, những gì chúng ta có thể làm là giúp đỡ Tống Giật Thiên giữ người lại. Còn những chuyện khác, đừng nghĩ tới nữa, chúng ta đến đây là để du lịch, chứ không phải để giải quyết những chuyện vạch phánh đâu. Diệp Vân Tuấn nói vậy khiến cho Thẩm Mã Lan cạn lời. Du lịch, anh thật sự coi cô là đứa trẻ sao? Họ thoát ra khỏi Hải Thành như thế nào? Rời đi như vậy mà lại nói là đi du lịch sao? Thẩm Mã Lan trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không phát hiện ra dáng vẻ quyến rũ của mình. Điều này khiến cho máu nóng ở trong anh sôi sục. Chúng ta đi xem nhà mới tạm thời của chúng ta nhé. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mã Lan có một chút tò mò. Có cái gì khác sao? Đi xem thì biết liền không phải sao? Diệp Vân Tuấn nói xong thì kéo Thẩm Mã Lan ra khỏi câu lạc bộ. Tú hợp viện cách đó không xa, hai người tay trong tay bước chậm chậm ở trên đường. Ánh mặt trời kéo bóng dài hai người, Thẩm Mã Lan đưa mắt nhìn, bóng hai người quấn quýt dây dưa với nhau. Cô không nhịn được, nhếch khóe môi, đến giờ phút này mới có tâm trạng du lịch thật sự. Thẩm Mã Lan giống như một đứa trẻ duỗi tay ra, còn làm hình trái tim ở trên bóng của họ, rồi thích thú cười như một tên trộm. Cô tưởng là Diệp Vân Tuấn không thấy, lại không ngờ đôi mắt phượng xinh đẹp của Diệp Vân Tuấn lại chứa đầy cưng chiều và ý cười. Diệp Vân Tuấn duỗi ngón tay ra, chạm vào tay của Thẩm Mã Lan, học theo cô tạo ra một cái bóng hình trái tim. Cái bóng này lập tức chồng lên cái bóng của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan đột nhiên dừng lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khóe miệng của người đàn ông này nhếch lên. Cô nhìn gương mặt nghiêm túc ở trước mặt, người đàn ông này vẫn xấu xa như ngày nào. Bỗng nhiên có vô số khoảnh khắc hạnh phúc xuất hiện ở trong đầu cô. Một cảm giác ngọt ngào bao trùm lấy cô. Thẩm Mã Lan tựa vào vai của Diệp Vân Tuấn dịu dàng nói. Anh có kế hoạch gì không? Em hỏi cái gì? Lịch trình du lịch. Lúc này Thẩm Mã Lan thật sự muốn đi du lịch với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cười nói. Trở về rồi lại nói. Hai người cùng nhau đi dạo trên con phố. Cây ngô đồng ở đây rất đẹp. Gió thổi qua nghe xào xạc. Thẩm Mã Lan chưa từng thấy trên con phố trồng nhiều cây ngô đồng như vậy. Không nhìn được cười nói. Nghe nói năm đó có người vì vợ mình mà trồng rất nhiều cây ngô đồng ở nước Pháp. Em cũng muốn sao? Vậy anh sẽ bảo Tử Thu mua một con đường, sau đó trồng cây ngô đồng nước Pháp cho em ngắm. Dáng vẻ vung tiền như rác của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mã Lan không nói nên lời. Đừng, em chỉ nói như vậy mà thôi. Thẩm Mã Lan vội ngăn cản. Cô biết ngay khi cô nói mình muốn có sao ở trên trời thì người đàn ông này cũng sẽ tìm cách hái chúng về cho mình. Một người đàn ông như vậy thì người nào mà không yêu cho được. Thẩm Mã Lan nhìn khuôn mặt đẹp trai của Diệp Vân Tuấn rồi thở dài. Chẳng trách có rất nhiều người phụ nữ tranh nhau trèo lên giường của anh. Tìm một người chồng tuyệt vời như vậy, cô cũng vất vả lắm, không phải sao? Thẩm Mã Lan nói thầm trong lòng sau đó bật cười. Cười gì vậy? Không có gì, em chỉ nghĩ nếu anh xấu đi một chút thì tốt rồi. Anh đẹp trai quá, sẽ có rất nhiều người phụ nữ muốn nhào lên, em rất mệt mỏi. Thẩm Mã Lan hờn dỗi, Diệp Vân Tuấn sửng sốt sau đó nói. Đẹp hay xấu thì có liên quan gì, cũng chỉ là một cái thân xác mà thôi. Xem đi, người đàn ông này thật sự có thể khiến cho người khác tức chết mà. Vậy tại sao lúc đầu anh không cưới một người xấu xí đi? Thẩm Mã Lan liếc anh một cái, Diệp Vân Tuấn sợ vợ, ôm lấy bả vai cô nói. Đẹp rồi thì ai còn muốn xấu nữa đúng không? anh nói gì cũng là được hết ấy. Mà này, tay nghề của Kiều thật sự không tệ nha. Anh nhìn em xem, em soi gương cũng có cảm giác lạ lẫm lắm ấy. Thẩm Mạn Lan đến giờ vẫn cảm thấy có một chút kỳ diệu khi người phụ nữ nói đến người phụ nữ khác, giọng điệu có một chút lạnh lùng. Thì cô ta học cái này mà. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cổng Tứ Hợp Viện. Thẩm Mạn Lan kỳ thật không ngờ Tứ Hợp Viện này lại nằm ở trên một con đường cây ngô đồng, một ngôi nhà riêng biệt nằm ở khu trung tâm sầm uất náo nhiệt, đoán chừng giá cả cũng không rẻ. Diệp Vân Tuấn lấy chìa khóa mở cửa. Khi Thẩm Mạn Lan bước vào, giống như là cô đang đi vào trên một đường hầm thời gian và trở về với thời cổ đại. Phong cách trang trí của Tứ Hợp Viện rất có tính thẩm mỹ, có mái đình, cổng hình vòm và có cả phong cách kiến trúc cổ. Cô choáng ngợp. Anh đã sửa sang nó sao? Diệp Ân Tuấn nói. Không phải, Tứ Hợp Viện này là có rất nhiều từ năm rồi. Nó là phủ của vương gia thời nhà Minh Thanh. Sau đó mấy đời truyền lại, rất nhiều thứ đã bị phá bỏ. Chỉ có để lại những kiến trúc ở sân trước này. Anh cũng thử sửa sang sân sau, nhưng địa hình ở đây phức tạp nên không được cấp trên phê chuẩn. Anh mua nó sao? Thẩm Mạn Lan hơi ngạc nhiên, cô còn tưởng là của Hạ Tử Thu. Diệp Vân Tuấn từ chối cho ý kiến. Anh không rõ lắm về bất động sản ở nơi khác, nhưng đúng là có chỗ này thật. Vào xem đi, em bây giờ giống như là kiểu mới thấy thứ xa xỉ lần đầu, chứ không giống với phong thái của bà Diệp chút nào. Cút! Thẩm Mạn Lan cười mắng, sau đó bước vào. Kiến trúc cổ kính và đồ nội thất bằng gỗ lê cùng nhau khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình có thể ngửi thấy một mùi hương hoa lê thoang thoảng ở trong đó. Ngoài sân có một cây mai vàng đang chớm nở, hương thơm thoang thoảng làm cho người ta nao lòng. Một ít phiền não mấy ngày nay bỗng nhiên biến mất, không còn muốn nghĩ đến nó nữa. Diệp Vân Tuấn mỉm cười nhìn vợ mình ngửi hương hoa giống như một đứa trẻ. Sau đó âm thầm nhìn xung quanh, những bóng đen xung quanh lập tức biến mất. Anh cởi lấy áo khoác ném xuống ghế, sau đó xắn tay áo đi vào phòng bếp. Thẩm Mạn Lan quan sát sân một lượt thì thấy Diệp Ân Tuấn không còn ở đó nữa. Đi theo mùi thơm thoang thoảng vào bên trong thì thấy Diệp Ân Tuấn đang bận rộn trong bếp. Một tia sáng yếu ớt chiếu lên người anh như được rát một lớp vàng, giống như một vị thần nhuốm khói lửa nhà bếp. Không thể không nói, Thẩm Mạn Lan yêu chết dáng vẻ này của Diệp Vân Tuấn. Người ta thường nói đàn ông không bao giờ xuống bếp, nhưng Diệp Vân Tuấn lại sẵn sàng rửa tay nấu cơm cho cô. Loại tình cảm này khiến cho Thẩm Mạn Lan rất hạnh phúc. Đúng vậy, hạnh phúc. Cô vẫn còn nhớ khoảnh khắc rung động khi lần đầu tiên thấy Diệp Vân Tuấn ở trường. Khi đó anh lạnh như băng, lại mang theo hơi thở cấm dục, khiến cho cô và tất cả phụ nữ đều muốn lao về phía anh. Thẩm Mạn Lan thật sự không ngờ mình lại lọt vào mắt xanh của người đàn ông này, bây giờ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khóe môi cô từ từ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. Diệp Ân Tuấn đã chú ý đến ánh mắt của Thẩm Mạn Lan từ lâu, tuy rằng không quay đầu lại, nhưng khóe môi khẽ cong lên, một chút ấm áp làm dịu đi vẻ lạnh lùng của anh, lại khiến anh trở nên vô cùng đẹp trai. Một người bận rộn, người còn lại đứng ở bên ngoài quan sát để mặc thời gian trôi đi. Mãi cho đến khi Diệp Ân Tuấn làm xong bốn món mặn và một món canh bưng lên trên bàn thì lúc này mới cười nói. Nhìn chưa đủ sao? Sao có thể đủ được, chồng em đẹp trai thế mà. Tiếng chồng của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn như mở cờ trong bụng. Đến đây rửa tay ăn cơm, dọc đường cũng chưa ăn được gì rồi. Giọng của Diệp Vân Tuấn rất dịu dàng, Thẩm Mạn Lan nghe lời đi rửa tay rồi ngồi xuống, sau đó hỏi. Bọn nhỏ khi nào trở về, anh không kêu bọn nó đến ăn cùng sao? Bọn nhỏ không thể ăn ở trong câu lạc bộ được sao, đừng có lo lắng cho bọn họ. Câu này của Diệp Vân Tuấn mang theo một chút ghét bỏ, Thẩm Mạn Lan đột nhiên nói không nên lời. Bọn nhỏ cũng đi du lịch với chúng ta mà, anh không thể thiên vị như vậy được. Đoán chừng bây giờ bọn nó đang chơi vui thỏa thích, em gọi thì bọn nó sẽ không về đâu, không tin thì gọi thử xem. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan không tin, cô lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Minh Chiết. Con trai về ăn cơm. Mẹ ơi, mẹ ăn với lão Diệp đi, còn có việc bận trở về nói sau. Diệp Minh Chiết nói xong thì cúp máy khiến cho Thẩm Mạn Lan rất lúng túng. Nó bận cái gì chứ? Bận máy tính, có người muốn so tài với nó. Diệp Vân Tuấn thản nhiên nói. Là ai? Ngân Hồ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cái tên này có một chút quen thuộc, nhưng mà nhất thời không nhớ ra được. Chắc là Diệp Vân Tuấn từng kể, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn cảm thấy mình đã từng nghe qua cái biệt danh này rồi. Thấy Thẩm Mạn Lan nhíu mày, Diệp Vân Tuấn lại duỗi ngón tay gõ nhẹ lên trán cô. Ăn cơm. Còn có đứa chưa gọi. Thẩm Mạn Lan không tin mà tiếp tục gọi cho Diệp Tranh. Mẹ, còn có một số vấn đề y học muốn hỏi, mẹ với ba ăn đi. Nói xong cậu bé lại cúp sụp. Thẩm Mạn Lan chán nản, cô lại gọi cho Diệp Nghê Nghê. Giọng nói của Diệp Nghê Nghê có một chút bất thường. Mẹ ơi, con đang ăn, mẹ mặc kệ con đi. Nói xong liền cúp máy, Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy mình đã bị bọn nhỏ ghét bỏ. Không đúng, tất cả đều là kế hoạch của Diệp Vân Tuấn, đúng không? Cô có chút ghét bỏ, nhìn Diệp Vân Tuấn, thì bỗng nhiên anh gắp miếng sườn xào chua ngọt chặn miệng cô lại. Vị chua ngọt lập tức tràn ở trong khoang miệng, khiến cho cô không nhịn được mà nhai. Đối với mấy cái suy nghĩ của người đàn ông này, cô không nên biết thì tốt hơn. Trong căn nhà nguy nga tráng lệ, Thẩm Mạn Lan như người bước ra từ trong tranh vẽ, vẻ mặt điềm tĩnh cùng với động tác ăn uống yên tĩnh kia khiến tâm trạng đang rối bời của Diệp Vân Tuấn cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Sau khi hai người ăn cơm xong, Diệp Vân Tuấn cười khẽ nói, có buồn ngủ sao, đi ngủ một lát nhé. Thẩm Mạn Lan liếc mắt nhìn anh nói, đây mới là mục đích cuối cùng của anh có đúng không? Diệp Vân Tuấn cười không nói, bế Thẩm Mạn Lan vào phòng. Cơn gió thổi buổi chiều mang thêm một chút ấm áp phả vào trên người khiến cho người ta cảm thấy rất ấm áp, giống như cảm giác ở trong lòng lúc này. Sau khi Thẩm Mạn Lan được bế lên giường, cô cho rằng Diệp Vân Tuấn sẽ đòi hỏi gì đó, nhưng không ngờ Diệp Vân Tuấn chỉ ôm cô nói, ngủ đi. Cô chỉ hơi sừng sốt, nhưng nhìn thấy cuồng thâm ở dưới ánh mắt của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan gật đầu. Không lâu sau, hai người đã chìm vào giấc ngủ, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Bên này, Diệp Vân Tuấn gặp Ngân Hồ, vốn tưởng rằng chỉ là một cái biệt danh giống nhau mà thôi. Nhưng khi đối phương sử dụng những thủ thuật hách điêu luyện kia, kích thích cậu bé khiến cho Diệp Minh Chiết vui quên đường về. Một người dạy, một người đuổi theo, chơi rất vui vẻ. Còn Diệp Tranh cũng không ngờ, ở đây lại có bác sĩ. Có bác sĩ cũng không phải là quá ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên là sự hiểu biết độc đáo của bác sĩ này khiến cho cậu có một cảm giác như được khai sáng. Diệp Nghi Nghi rất thích thú với khu ẩm thực, cô bé còn ăn rất nhiều nữa. Sau khi cô bé đến phòng gym chạy lại hai vòng thì lại bị Hạ Tử Thu đưa về phòng nghỉ ngơi. Khi đặt chân đến đây, mọi người dường như đã gác lại những chuyện ở trong lòng và thả lỏng bản thân. Khi Thẩm Mạn Lan tỉnh lại thì trời đã chạng vạng. Ánh chiều tà chiếu xuống giường khiến cho cô bất giác ngáp một cái. Vị trí bên cạnh đất trống không, Thẩm Mạn Lan có một chút mất mát. Nghĩ đến thân phận của Diệp Vân Tuấn, cô lại xua đi nỗi nhớ mất mát đó. Đứng dậy mang giày đi ra khỏi giường, Thẩm Mạn Lan ra sân, đã có một vài bông hoa mai lặng lẽ nở. Một buổi chiều thôi lại thay đổi nhanh như vậy khiến cho cô cảm thấy rất kỳ diệu. Thẩm Mạn Lan đi dạo trong sân, đi qua các đình nghỉ mát, nghĩ về những nơi biến động lịch sử của ngôi nhà này hàng trăm năm trước, trong lòng không khỏi cảm thán. Sau khi Diệp Vân Tuấn xử lý công việc ở trong phòng làm việc xong, lúc anh bước ra thì thấy Thẩm Mạn Lan đang đi thong thả đi dạo trong sân. Vẻ mặt điềm tĩnh kia có thể làm dịu đi sự nóng nảy ở trong lòng anh. Anh lặng lẽ bước tới ôm lấy Thẩm Mạn Lan về phía sau, hơi thở quen thuộc ập đến khiến cho Thẩm Mạn Lan sững sờ. Anh ở nhà hả? Ừ. Diệp Vân Tuấn đặt cằm lên vai cô, nhưng không có dề lên vai cô. Buổi tối có chợ đêm, cách đây không xa lắm, có muốn đi xem thử không? Được thôi. Thẩm Mạn Lan rất thích thú. Con gái không phải đều là thích đi chợ đêm sao? Cô tự nhủ với mình như vậy. Ánh mắt Diệp Vân Tuấn đột nhiên có một chút nóng bỏng, khiến cho Thẩm Mạn Lan kinh ngạc. Sao thế? Cô cúi đầu nhìn mới phát hiện áo còn chưa mặc đàng hoàng, chiếc cổ trắng như tuyết mê người đột nhiên phơi bày ra trước mặt Diệp Vân Tuấn. Cái đó em không có cố ý. Thẩm Mạn Lan nói xong thì muốn cắn lưỡi mình. Gì mà không có cố ý chứ? Cô đang nói cái gì thế này? Giống như cố ý câu dẫn, giống như là đang quyến rũ Diệp Vân Tuấn vậy đó. Một nụ cười thoáng qua mắt của Diệp Vân Tuấn, cánh tay ôm cô khẽ siết chặt. Ừ, anh biết là em không cố ý, là rất cố ý có đúng không? Bởi vì phải chăm sóc bọn trẻ suốt đoạn đường nên Thẩm Mạn Lan cũng mệt, cho nên vừa rồi anh mới nhịn không chạm vào cô. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của cô gái nhỏ này nên có vẻ không được thỏa mãn sao? Đối với chuyện này thì Diệp Vân Tuấn ngược lại rất thỏa mãn. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lắc đầu. Không phải, em không có. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng và giọng nói khàn khàn của cô lúc này giống như đang quyến rũ Diệp Vân Tuấn, giống như đang mời gọi anh. Đúng, em không có, anh có. Diệp Vân Tuấn đã nhuốm đầy ham muốn tình dục. Anh đột nhiên ôm lấy Thẩm Mạn Lan lên rồi ôm cô vào trong nhà. Diệp Vân Tuấn, đừng mà. Thẩm Mã Lan đẩy anh ra nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn đè lên người. Một trận mây mưa cuồng nhiệt gần như tiêu hao hết thể lực của Thẩm Mã Lan. Cô nằm trên người của Diệp Vân Tuấn, không muốn nhúc nhích, toàn thân đau nhức. Cầm thú! Thẩm Mã Lan thấy Diệp Vân Tuấn mạnh bạo hơn trước rất nhiều. Lúc trước khi làm chuyện này, Diệp Vân Tuấn rất kiêng dè, cũng rất quan tâm cơ thể cô. Nhưng vừa rồi anh giống như phát điên, thao hồ rong đuổi trên người cô, khiến cho cô suýt chút nữa không chịu được. Nhưng mà Thẩm Mã Lan lại bất ngờ phát hiện mình thật sự là hoang dã này của Diệp Vân Tuấn. Hai cơ thể nóng lạnh giống như hai thái cực băng của lửa, mang đến cho người ta cảm giác và trải nghiệm khác nhau, khiến cô rất hạnh phúc. Diệp Vân Tuấn cũng nghe ra âm thanh thích thú của cô, mỉm cười xấu xa. Cẩm thú, biểu hiện vừa rồi của em không giống như những gì em đã nói nha. Anh im đi. Thẩm Mã Lan nhanh chóng bịt miệng của Diệp Vân Tuấn, mặt đỏ như tôm luộc. Diệp Vân Tuấn cười khúc khích nhưng lại nhìn thấy thân thể xanh tím của Thẩm Mã Lan thì vẻ mặt có một chút âm u. Vừa rồi anh đã làm cho cô bị thương sao? Để anh xem thử. Không muốn. Thẩm Mã Lan xấu hổ không muốn để cho Diệp Vân Tuấn xem. Diệp Vân Tuấn không nói lời nào vén chăn lên. Khi nhìn thấy cơ thể của Thẩm Mã Lan thê thảm không nỡ nhìn, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tức giận. Cơn dục vọng chết tiệt này, anh lướt ngón tay qua những vết bầm tím đó thì thầm. Xin lỗi, Hạ Lan, anh không kiềm chế được. Không sao, anh đừng có tự trách, em không có sao đâu. Anh biết là cơ thể em vốn là mẫn cảm, va chạm một chút cũng có thể bầm tím, anh đừng để ý. Thẩm Mã Lan an ủi anh, trong cơ thể anh có hoàng kim cổ, thật sự không biết là tốt hay xấu nữa. Nếu có thể, Thẩm Mã Lan hy vọng anh có thể lấy cổ độc kia ra, nhưng bây giờ nói ra cũng không thích hợp lắm. Diệp Vân Tuấn không nói thêm gì nữa, chỉ ôm lấy Thẩm Mã Lan, như thể tìm kiếm một chút an ủi, lại giống như anh chỉ muốn ôm cô mà không suy nghĩ gì hết. Thẩm Mã Lan không nói gì cũng duỗi tay ra ôm anh, cả hai đều yên lặng nằm đó, cảm giác bình yên hơn bao giờ hết. Thẩm Mã Lan không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Diệp Vân Tuấn thấy cô ngủ say thì mỉm cười, anh kéo chăn lên đắp cho Thẩm Mã Lan, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Diệp Vân Tuấn mặc đồ ngủ đi đến phòng làm việc. Khi Hạ Tiểu Thu gọi video cô đến, thấy bộ dạng người lười biếng của Diệp Vân Tuấn không khỏi sừng sốt. Sau đó mỉm cười xấu xa nói, tôi nói mà, sao anh lại để cho bọn trẻ ở đây, hóa ra là muốn đi hẹn hò với chị dâu. Anh rảnh nhỉ? Diệp Vân Tuấn lười biếng nói, hơi híp mắt lại, mang theo cảm giác áp bách, cho dù cách một màn hình máy tính vẫn khiến cho Hạ Tiểu Thu không chịu nổi. Được được được, tôi không đùa nữa là được chứ gì, nhưng mà khí chất bây giờ của anh thật sự khác trước rất nhiều, hoàng kim cổ này kỳ diệu đấy. Nếu anh thích tôi không ngại chuyển cho anh đâu. Diệp Vân Tuấn châm một điếu thuốc, khuôn mặt tuấn tú của anh càng trở nên tà mị trong làn khói thuốc. Hạ Tiểu Thu vội vàng lắc đầu. Bỏ đi, tôi không chịu nổi đâu. Nói chuyện chính đi. Diệp Vân Tuấn lạnh nhạt nói, không có một chút nóng này nhưng lại khiến cho người ta không thể khinh thường. Hạ Tiểu Thu nói, Tống Hải Đình có người theo dõi. Tình hình cụ thể thế nào? Diệp Vân Tuấn khẽ cau mày. Sau khi Thẩm Mã Lan nói hình như Tống Hải Đình bị đe dọa thì anh đã bảo Hạ Tiểu Thu đi điều tra. Chỉ là chuyện của Kình Thiên Minh muốn điều tra, không có cái gì là không tìm được hết. Hạ Tiểu Thu nói, không phải là người địa phương, nhưng mà ai cũng có võ công. Hơn nữa chân của Tống Hải Đình không bị té ngã, mà là bị đánh gãy. Nghe nói ông ta nợ cờ bạc, lúc người ta đòi nợ đã bị đánh gãy. Nhưng tôi cho người đi điều tra thì biết, Tống Hải Đình căn bản không đánh bạc, song bạc kia cũng hơi kỳ lạ, hiện đang đi điều tra. Diệp Vân Tuấn híp mắt, nghịch cây bút ở trong tay khẽ nói, Tống Giật Thiên sắp đến rồi đúng không? Sẽ hạ cánh trong vòng một tiếng nữa. Nói chuyện này cho Tống Giật Thiên để cho anh ta tự giải quyết. Nếu cần thì giúp, dù sao anh ta cũng là anh vợ của tôi. Câu nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Hạ Tiểu Thu hơi ngẩn người, sau đó cười nói. Được, Thu xếp đưa con tôi đến đây đi, ngày mai tôi sẽ đưa vợ con đi chơi. À đúng rồi, Bảo Kiều sáng mai đến đây sớm một chút để hóa trang tôi. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Hạ Tiểu Thu ngạc nhiên. Anh muốn hóa trang sao? Có phải là mặt trời sắp mọc ở đằng Tây rồi hay không nhỉ? Khuôn mặt này quá bắt mắt. Diệp Vân Tuấn nói rất bình thường nhưng lại khiến cho người ta rất ghen tị. Tôi rất muốn khuôn mặt này của anh đấy. Hạ Tử Thu bực bội nói, không phải anh ta không đẹp trai, mà là anh ta cảm thấy mình có một chút kém sắc khi đứng cùng với tên yêu nghiệt Diệp Vân Tuấn này. Diệp Vân Tuấn cười nói, không sợ Cung Tuyết Dương không nhận ra anh sao? Những lời này thành công khiến cho Hạ Tiểu Thu câm miệng. Nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn không buông tha cho anh ta, lại nói: Anh yêu kẻ giả mạo kia rồi sao? Lần này Hạ Tử Thu không trả lời, coi chừng liên lụy đến bản thân. Diệp Vân Tuấn mở miệng nhắc nhở. Ừ, biết rồi. Hạ Tử Thu không muốn nói đến vấn đề này thì Diệp Vân Tuấn cũng không hỏi. Mỗi người đều có nốt ruồi son của trong lòng mình. Nốt ruồi son này thật hay là giả, chỉ cần có người ở trong cuộc mới biết. Tất cả những gì anh muốn làm là nhắc nhở Hạ Tử Thu. Anh ta còn muốn làm thế nào, Diệp Vân Tuấn cũng không nhúng tay vào. Hai người lại nói một lúc nữa. Lúc này Diệp Vân Tuấn mới cúp video. Anh dặn dò quản gia chuẩn bị bữa tối, còn cho người nấu canh tẩm bổ cho Thẩm Mạn Lan. Không phải ở đây không có người giúp việc và quản gia, mà là buổi trưa đã bị Diệp Vân Tuấn sắp xếp đi ra ngoài hết rồi. Bây giờ bọn nhỏ sắp đến rồi, cũng cần người chăm sóc ăn uống hàng ngày cho bọn nhóc. Thẩm Mạn Lan bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ba chữ Tấm Giật Thiên khiến cho cô tỉnh táo lại. Anh họ, anh đến rồi sao? Để em đi đón. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói, đồng thời mắng tên Diệp Vân Tuấn quá cầm thú, cũng không đánh thức cô. Tống Giật Thiên nói, không cần đâu, em làm gì thì làm đi. Diệp Vân Tuấn đã cử người đến đón anh rồi, anh sẽ trực tiếp đến gặp ba anh. Lát nữa Ngọc Duyên sẽ đến chỗ em chăm sóc cho cô ấy nhé. Vâng. Thẩm Mạn Lan gật đầu, cúp điện thoại, nhanh chóng đứng dậy tắm rửa. Đột nhiên phát hiện viên đá huyết ngọc ở trên cổ mình có một chút thay đổi. Trong huyết ngọc hình như có một tia máu di chuyển. Thẩm Mạn Lan vội dụi mắt, nhìn kỹ lại, phát hiện huyết ngọc không có thay đổi gì. Lẽ nào là cô vừa rồi hoa mắt? Thẩm Mạn Lan đột nhiên lắc đầu bật cười, cô bị làm sao vậy? Hiện tượng quỷ dị như vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy ở trong sách thôi nhỉ? Cô thuận tay để cho huyết ngọc sang một bên, sau đó đi vào tắm rửa. Sau khi mặc quần áo vào thì liếc nhìn huyết ngọc. Nghĩ tới trên người của Diệp Vân Tuấn có một miếng thì lại đeo lên. Mặc kệ nó như thế nào, đây là ngụ ý rất tốt. Cô xem như là đeo để có tâm trạng tốt đi. Huyết ngọc mát lạnh chạm qua da, khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi thư thái. Sau khi cô đeo xong thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe. Còn chưa đợi cô đi ra, giọng nói vui vẻ của Diệp Ngây Ngây đã truyền tới. Oa, đẹp quá! Khóe miệng của Thẩm Mạn Lan hơi cong lên. Diệp Minh Chiết cũng có hơi khác biệt. Có điều con trai đối với cái này, tóm lại có một chút sao cũng được. Cậu bé và Diệp Tranh đi đằng sau Diệp Ngây Ngây. Thấy Diệp Ngây Ngây giống như là con chim nhỏ nhảy nhót chạy vào. Thẩm Mạn Lan vội đi ra đón. Bé cưng, về rồi hả? Mẹ, chỗ này rất đẹp, con rất thích. Diệp Ngây Ngây trực tiếp nhào vào trong lòng của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan bế Diệp Ngây Ngây lên cười rồi nói. Mẹ cũng rất thích. Diệp Vân Tuấn từ thư phòng đi ra, nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh, không khỏi cười hỏi. Hai đứa hôm nay thu hoạch được không ít nhỉ? Dạ, ba, bác sĩ David đó rất giỏi. Bộ dạng tràn đầy sức sống của Diệp Tranh khiến cho Thẩm Mạn Lan nhìn mà có hơi ngạc nhiên. Đứa trẻ này vốn rất đẹp, trước đây quá trầm mặc, khiến cho người khác bỏ qua vẻ đẹp trai của cậu bé. Hiện nay vẻ rạng rỡ này giống như là ánh sáng bất ngờ tỏa ra, đồng thời chiếu sáng tất cả các điểm sáng của Diệp Tranh. Thẩm Mạn Lan không khỏi cảm thấy ghen của nhà họ Diệp thật là quá tốt. Diệp Vân Tuấn xoa đầu cậu bé nói, sau này sẽ còn cơ hội kết bạn chat chưa? Kết bạn rồi ạ. Diệp Tranh vội gật đầu. Diệp Vân Tuấn nhìn sang Diệp Minh Chiết, còn chưa mở miệng thì nghe thấy Diệp Minh Chiết kiêu ngạo nói, tổ chức 158 con tạm thời không muốn vào. Ồ, biết chênh lệch của mình rồi sao? Trước đây luôn cảm thấy mình là một thiên tài, bây giờ là biết ếch ngồi đáy giếng rồi nhỉ? Sự đàn áp của Diệp Vân Tuấn không có khiến cho Diệp Minh Chiết không thoải mái. Ngược lại cậu bé trịnh trọng gật đầu nói, dạ, trước đây là con tự đại, sau này con sẽ cố gắng học tập, bảo đảm dùng thực lực của mình thi vào 158. Thực ra, một đứa trẻ 5 tuổi như Diệp Minh Chiết có thể có thiên phú này đã rất không dễ rồi. Có điều là Diệp Vân Tuấn không hy vọng cậu bé quá tự mãn, sau này sẽ gây ra những rắc rối không đáng cho mình. Sự đàn áp hợp lý cũng là một cách giáo dục con cái. Thay độ hiện nay của Diệp Minh Chiết khiến cho Diệp Vân Tuấn rất hài lòng. Được rồi, rửa tay ăn cơm, ngày mai dẫn các con đi chơi. Được. Diệp Ngây Ngây vui vẻ nhảy nhót, Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh cũng có một chút vui mừng, dù sao đi du lịch cả ngày cũng là lần đầu tiên. Mấy đứa trẻ được người giúp việc dẫn đi rửa tay, Thẩm Mạn Lan lúc này mới phát hiện trong sân có thêm vài người giúp việc xa lạ. Sắp xếp từ khi nào vậy? Vốn là có, khi vừa mới đến anh không thích bọn họ làm phiền nên đã bảo bọn họ ra ngoài. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến khóe miệng của Thẩm Mạn Lan có hơi giật giật. Người đàn ông này đối với cô thật tốt, đối với người khác mà nói thì như một kiếp nạn. Ai kêu người khác tuân theo cách làm của chúng ta chứ? Em là phụ nữ của anh, đáng được có đãi ngộ như vậy. Diệp Vân Tuấn rất tự nhiên nói ra lời tỏ tình này. Đây chính là, vẫn là Diệp Vân Tuấn lúc đầu lạnh lùng xa cách đó sao? Có điều trong lòng Thẩm Mạn Lan không phủ nhận được là rất ngọt ngào. Lúc hai người nói chuyện, bên ngoài truyền tới tiếng động cơ xe. Là duyên đến rồi. Sự vui vẻ của Thẩm Mạn Lan dễ dàng thấy được. Đáy mắt của Diệp Vân Tuấn xoẹt qua một tia không vui. Anh không thích Thẩm Mạn Lan thích người khác. Loại dục vọng bá độc lại khiến cho anh bỗng giật mình. Đây là làm sao vậy? Lẽ nào anh đã bị ảnh hưởng của Hoàng Kim Cổ sao? Diệp Vân Tuấn nhanh chóng đè nén cảm giác trỗi dậy ở trong lòng, bình tĩnh nhìn Thẩm Mạn Lan nắm lấy tay của Hồ Ngọc Duyên đi vào. Từ khi Hồ Ngọc Duyên kết hôn, giống như là càng xinh đẹp hơn. Thẩm Mạn Lan trêu, ôi, người được tình yêu chăm chút có khác nha, nhìn gương mặt này xem, căng bóng, thật là muốn nhéo một cái. Gò má của Hồ Ngọc Duyên lập tức đỏ ửng, lại không chịu yếu thế nói. Nói cứ như là em không có tình yêu chăm chút vậy, nhìn cái cổ này của em đi, chồng dâu tây cũng không biết che lại. Sợ là người khác không biết hai người ân ái hay sao? Lời này khiến cho Thẩm Mạn Lan vô thức sờ lên cổ mình. Không phải chứ, có sao? Cô đột nhiên nhớ lại vừa rồi còn ở cùng với tụi nhỏ, vậy há không phải bị tụi nhỏ thấy hết rồi sao? Thật là mất mặt. Thẩm Mạn Lan lập tức buồn bực, thấy đường nét trên gương mặt của vợ nhíu lại, Diệp Vân Tuấn có hơi không nhìn được nữa. Cô ấy lừa em. Anh vừa dứt lời, Thẩm Mạn Lan và Hồ Ngọc Duyên đều sững người ra. Hồ Ngọc Duyên cảm thấy sự trêu đùa giữa phụ nữ, Diệp Vân Tuấn chắc sẽ không chen miệng vào. Thẩm Mạn Lan cũng không ngờ Diệp Vân Tuấn sẽ bảo vệ mình thì không khỏi sững sờ. Hồ Ngọc Duyên có hơi buồn bực nói. Hai người ức hiếp người quá rồi, thấy Tống Giật Thiên không ở đây nên vợ chồng bắt tay trêu tôi. Nói cứ như là Tống Giật Thiên ở đây hai người sẽ thắng vậy. Câu nói này của Diệp Vân Tuấn lần nữa khiến cho Hồ Ngọc Duyên nghẹn. Thẩm Mạn Lan, chị... Hồ Ngọc Duyên thật sự sắp muốn khóc rồi. Diệp Vân Tuấn trước đây sẽ không như vậy. Hôm nay bị làm sao thế? Thẩm Mạn Lan vội vàng mỉm cười nói. Anh ấy nói đùa thôi, chỉ giỡn một chút. Được rồi, mau vào trong rửa tay rồi ăn cơm. Nói rồi cô sẽ lườm Diệp Vân Tuấn, ý bảo anh đừng nói nữa. Tình trạng cơ thể của Diệp Vân Tuấn bây giờ không thích hợp nói với người khác. Cô chỉ có thể mau chóng dẫn Hồ Ngọc Duyên đi vào. Diệp Vân Tuấn lại dừng dưng ngồi đó. Anh đâu có nói sai. Sức chiến đấu của Tống Giật Thiên còn có thể mạnh hơn anh sao? Bây giờ nói thật cũng không thể, là để cho người ta nói rồi. Diệp Vân Tuấn lắc đầu, thuận tay cầm lấy một chùm nho lên ăn. Khi bọn trẻ và Thẩm Mạn Lan, Hồ Ngọc Duyên quay lại, Diệp Vân Tuấn đã ăn hết một chùm nho. Diệp Nghê Nghê rầu miệng hỏi, ba, nho có ngọt không? Ngọt, có điều con muốn ăn cơm rồi mới có thể ăn. Lời của Diệp Vân Tuấn lập tức gây nên sự bất mãn của Diệp Nghê Nghê. Nhưng bà cũng chưa ăn cơm. Bà là người lớn, dạ dày tốt hơn trẻ con, nghe lời ngồi ăn cơm. Diệp Vân Tuấn là điển hình của kiểu người chỉ cho phép quan phóng lửa, không cho dân đốt đèn. Diệp Nghê Nghê bĩu môi, có điều vẫn nghe lời ngồi vào ghế. Mấy đứa trẻ lần lượt ngồi xuống. Hồ Ngọc Duyên ngồi ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan, mặt Thẩm Mạn Lan ngồi ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn để một bát canh nóng ở trước mặt Thẩm Mạn Lan nói, uống canh trước đi, bồi bổ cơ thể. Hồ Ngọc Duyên cảm thấy mình còn chưa ăn cơm thì đã hơi no. Cô ta mới là cô dâu mới cưới không được hả? Cho dù là sâu ân ái, giải cơm chó gì đó, lẽ nào không nên là cô ta sao? Thế nào bây giờ lại bị đôi vợ chồng già kết hôn 7-8 năm ngược đãi như vậy chứ? Cô ta đột nhiên có hơi nhớ Tống Giật Thiên rồi. Thẩm Mạn Lan cầm bát, uống một ngụm khi nhìn thấy Hồ Ngọc Duyên nhìn mình với vẻ oán trách, không hiểu nên hỏi. Chị dâu sao vậy? Không hợp với khẩu vị của chị sao? Hồ Ngọc Duyên cảm thấy mình bây giờ thật giống như kẻ ngốc, nhìn dáng vẻ này của Thẩm Mạn Lan, không hề biết mình đang giải cơm chó. Được thôi, quả nhiên là quen thành tự nhiên. Cô bắt đầu muốn biến thành tranh tinh rồi. Tống Giật Thiên, nô gia nhớ anh rồi. Hồ Ngọc Duyên lẩm bẩm ở trong lòng lại xua tay nói. Không sao, mau ăn phần của em đi, chỉ là chỉ nghĩ Tống Giật Thiên bao giờ có thể quay về. Lời này khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi chột dạ. Cô vậy mà quên mất Tống Giật Thiên và Tống Hải Đình. Hay là gọi điện thoại cho anh ấy hỏi. Không cần, ở bên Tử Thu sẽ giải quyết. Mau ăn cơm đi. Diệp Vân Tuấn hờ hững mở miệng. Nghe nói Hạ Tử Thu đích thân đi theo Tống Hải Đình, Thẩm Mạn Lan ngược lại lại yên tâm. có Tử Thu ở đó sẽ không có vấn đề gì đâu. Chị dâu, mau ăn cơm đi, nếu không thì bây giờ anh gọi về, anh ấy sẽ đau lòng. Câu nói này ngược lại khiến cho Hồ Ngọc Duyên đỏ ửng. Nói linh tinh. Miệng nói là một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Phụ nữ... Thẩm Mạn Lan giả bộ lắc đầu, bầu không khí ở trên bàn ăn lập tức trở nên sôi nổi. Diệp Nghê Nghê ăn trong vui vẻ, Diệp Minh Chết và Diệp Tranh cũng vì tâm trạng tốt, ăn nhiều đồ ăn hơn. Mặt Thẩm Mạn Lan ở dưới sự chăm sóc của Diệp Ân Tuấn mà ăn tới hơi no căng. Cả quá trình người không ăn bao nhiêu chỉ có Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan thấy anh như vậy, ép anh ăn một ít rau, uống một bát canh mới coi như là xong chuyện. Hồ Ngọc Duyên lần nữa bị nghẹn ở trong màn cơm chó. Cô ta quyết định bất luận như thế nào cũng không thể ở đây, sẽ bị ngược đãi. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Mạn Lan kéo Hồ Ngọc Duyên nói chuyện. Bọn trẻ cũng tìm thú vui của riêng mình. Diệp Vân Tuấn vốn định ở bên vợ, nhưng bây giờ vợ đã bị Hồ Ngọc Duyên chiếm mất. Anh chỉ đành đến thư phòng. Hồ Ngọc Duyên nhìn thấy căn nhà tráng lệ này, cười rồi nói. Lão Diệp, nhà các em thật sự là chiều em đến tận trời rồi. Nói cứ như là anh họ không chiều chị vậy. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến khóe miệng của Hồ Ngọc Duyên hơi cong lên. Đương nhiên rồi, Giật Thiên nhà tụi chị cũng rất tốt. Lời này khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi ê răng, chỉ có điều lại thấy an ủi. Nhớ lại lúc đầu khi quen Tống Giật Thiên, cô thế nào không ngờ anh ta sẽ tìm được một cô gái xinh đẹp khí chất như Hồ Ngọc Duyên. Duyên phận có khi thật sự là kỳ diệu. Hai người ngồi ở dưới cây mai, nhìn bầu trời bên ngoài đang dần tối lại, nhưng không cảm thấy lạnh. Vào trong thôi, anh họ trở về chắc có cần một lúc nữa. Thẩm Mạn Lan kéo tay của Hồ Ngọc Duyên nói. Hồ Ngọc Duyên lại nhíu mày nói. Bà chồng rất xa sút sao? Câu này cô ta hỏi từ trước đó rất lâu, nhưng sợ Tống Giật Thiên không vui cho nên nhịn. Sau khi đến đây, đám Diệp Vân Tuấn đối đãi nhiệt tình, khiến cô ta không tìm được cơ hội để hỏi. Hiện nay mặt trời đã dần xuống núi, Tống Giật Thiên vẫn chưa quay về, Hồ Ngọc Duyên không khỏi có một chút lo lắng. Thẩm Mạn Lan nghĩ tới dáng vẻ của Tống Hải Đình, không biết nên nói như thế nào, chỉ thấp giọng nói. Anh họ sẽ xử lý ổn thôi, chị yên tâm đi. Đang nói, Diệp Vân Tuấn từ bên trong đi ra, trong tay cầm lấy một chiếc áo lông vũ màu trắng khoác lên trên người của Thẩm Mạn Lan. Ngoài ra có một người giúp việc cầm một chiếc áo lông vũ khác đưa cho Hồ Ngọc Duyên. Cảm ơn. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói một câu khi nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói. Mặc áo vào, theo anh ra ngoài, Tống Hải Đình xảy ra chuyện rồi. Một câu nói lập tức khiến cho sắc mặt của Thẩm Mạn Lan và Hồ Ngọc Duyên thay đổi. Sao lại vậy chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Hồ Ngọc Duyên còn chưa từng gặp ba chồng mình, nhưng có thể nhìn ra Tống Hải Đình đối với Tống Giật Thiên mà nói là rất quan trọng. Tuy Tống Giật Thiên không nói gì, nhưng nghe nói Tống Hải Đình bị tinh thần sa sút, Tống Giật Thiên ngay cả kỳ nghỉ tuần trăng mật cũng không còn tâm tư đi nữa. Người đàn ông này ngoài miệng không nói, nhưng mà trong lòng lại còn chừa cho Tống Hải Đình. Bây giờ Tống Hải Đình xảy ra chuyện, Hồ Ngọc Duyên lập tức nghĩ đến chính là Tống Giật Thiên, liệu có chịu được không? Lên xe trước rồi nói. Tình hình cụ thể Diệp Vân Tuấn cũng không biết, Thẩm Mạn Lan có hơi lo lắng cho tụi nhỏ. Diệp Vân Tuấn dường như nhìn ra sự lo lắng của cô, thấp giọng nói. Không sao, bọn trẻ có người trông, yên tâm đi. Có câu nói này của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan cũng yên tâm rồi, sau đó cùng với Hồ Ngọc Duyên lên xe. Diệp Vân Tuấn lái xe đến cửa một khách sạn, nhìn ra được Tống Giật Thiên sau khi tìm được Tống Hải Đình là đưa ông ta đến khách sạn. Ở đây có hai chiếc xe cảnh sát, trong lòng Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi bất an. Cô kéo Diệp Ân Tuấn, bọn họ ra khỏi Hải Thành như thế nào? Thẩm Mạn Lan vẫn nhớ, hiện nay khi nhìn thấy xe cảnh sát không khỏi khựng lại, vẻ mặt có hơi căng thẳng. Diệp Ân Tuấn lại giống như không có nhìn thấy xe cảnh sát, nắm tay của Thẩm Mạn Lan đi vào khách sạn. Bầu không khí bên trong khách sạn có hơi đè nén, sự bất an trong lòng của Thẩm Mạn Lan càng mãnh liệt. Còn Hồ Ngọc Duyên tuy không nói gì, nhưng nhìn ra được rất căng thẳng. Sau khi bọn họ bước vào, người của Hạ Tử Thu nhanh chóng đi tới. Cậu Diệp, bên này. Đây là một tên đàn em. Diệp Vân Tuấn hờ hững lướt nhìn anh ta, sau đó đi theo qua đó. Bọn họ đi về phía thang máy chuyên dụng. Thang máy rất nhanh đã tới tầng mà Tống Giật Thiên ở. Tầng này căn bản đã bị hạn chế, tới đâu cũng là cảnh sát đang hỏi gì đó. Thẩm Mạn Lan hơi nhận ra cái gì, bàn tay nắm của Diệp Vân Tuấn dùng sức, bầu không khí để nén cứ duy trì mãi đến cửa phòng 609. Tống Giật Thiên đứng ở cửa hút thuốc, khói thuốc vườn quanh mạch của anh ta, khiến ngơ người ta nhìn không rõ mặt, nhưng bầu không khí trầm thấp bi thương đó lại tùy tiện tản ra. Hồ Ngọc Xuyên rảo bước đi tới, nhẹ nhàng nắm tay của anh ta, thấp giọng nói, anh vẫn ổn chứ? Một câu nói khiến cho hốc mắt của Tống Giật Hiên nóng lên. Duyên, anh ba, mất rồi. Khàn khàn nói ra câu này, trong giọng nói lại mang theo sự đau lòng vô tận. Anh ta đột nhiên ôm lấy Hồ Ngọc Duyên, nghẹn ngào nói. Bắt đầu từ hôm nay, anh thật sự trở thành cô nhi rồi. Lời này lập tức khiến cho mũi của Thẩm Mạn Lan thấy cay cay. Diệp Vân Tuấn dẫn Thẩm Mạn Lan vào phòng, để lại không gian bên ngoài cho hai vợ chồng Tống Giật Hiên. Lúc này Tống Giật Hiên cần sự an ủi, nhưng người an ủi nên là Hồ Ngọc Duyên. Thẩm Mạn Lan sau khi nghe Diệp Vân Tuấn đi vào mới phát hiện Tống Hải Đình chết rồi. Ông ta nằm trên giường, khóe miệng có dung dịch màu trắng, mặt đã xanh đen rồi. Là trúng độc sao? Lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu lại, Hà Tử Thu gật đầu nói. Phải, tự sát. Thẩm Mạn Lan bỗng sững người, Tống Hải Đình tại sao lại muốn tự sát? Cô còn nhớ không lâu trước đó khi nhìn thấy Tống Hải Đình dáng vẻ ông ta vô cùng sợ hãi, thậm chí không cho phép Tống Giật Hiên đến đây, hiện nay mới chưa tới một ngày ông ta vậy mà tự sát rồi. Tại sao lại phải tự sát chứ? Có chuyện gì không thể nói sao? Thẩm Mạn Lan không biết nhưng cũng hiểu tâm trạng của Tống Giật Hiên, xa xôi ngàn dặm chạy tới đây, lại không ngờ Tống Hải Đình đã tự sát, lại còn chết ở trước mặt Tống Giật Hiên. Chuyện này cho dù là ai đoán chắc cũng không chấp nhận nổi. Chết kỳ trước Tống Giật Thiên đến hay là sau khi đến? Sau. Hà Tử Thu thấp giọng nói. Sau khi Tống Giật Thiên tìm đến được Tống Hải Đình, lúc đó thần trí của ông ta không còn chút tỉnh táo lắm, còn đang sốt, trong miệng luôn nói Tống Giật Thiên đi mau, đừng tới đây. Lúc đó chúng tôi tưởng là sốt nên mơ hồ, tìm bác sĩ gia đình truyền dịch cho ông ta. Sau khi nhiệt độ cơ thể hạ xuống thì ngủ thiếp đi. Tôi ra bên ngoài mua đồ ăn cho Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên ra ngoài rút điếu thuốc. Lúc quay lại thì Tống Hải Đình chết rồi, thuốc độc của ông ta chắc là mang theo bên người, nếu như Tống Giật Thiên không đến, đoán chắc là ông ta muốn đi bước này. Nghe thấy lời của Hạ Tử Thu, lông mày Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đều nhíu lại. Tống Hải Đình vốn có lẽ ra bên ngoài du lịch, lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn sống thê thảm như vậy, thậm chí còn không dám để cho Tống Giật Thiên biết, tại sao chứ? Vấn đề này luồn quẩn ở trong đầu, thì Thẩm Mạn Lan nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói, sòng bạc có điều tra chưa? Điều tra rồi, có điều bắt đầu từ hôm đó, bọn họ hình như không có kinh doanh nữa. Lời của Hạ Tử Thu khiến lông mày của Diệp Vân Tuấn lần nữa nhíu lại. Tóm lại sẽ có một chút manh mối, thật sự không nhìn được thì bắt tất cả mọi người của sòng bạc lại, tra hỏi từng người. Tôi không tin là không tìm ra manh mối. Diệp Vân Tuấn lúc này giống như là một san tan liều lĩnh, khi thế đó khiến cho không khí xung quanh đều hạ xuống âm độ. Nếu như là trước đây, Diệp Vân Tuấn tuyệt đối sẽ không như vậy, dù sao thân phận của anh bây giờ ở đó. Nhưng bây giờ Diệp Vân Tuấn lại không hề kiêng kỵ, không biết là vì nơi này là tổng bộ của anh hay là vì ảnh hưởng của Hoàng Kim Cổ. Thẩm Mạn Lan muốn ngăn cản, đưa tay lại rồi để xuống. Bỏ đi, tóm lại phải xé ra một lỗ, nếu không sẽ khiến cho người ta nghẹt thở. Khi Tống Giật Thiên và Hồ Ngọc Duyên từ bên ngoài đi vào, vừa hay nghe thấy lời của Hạ Tiểu Thu. Bà tôi sau khi đến đây rốt cuộc như thế nào, có thể nói cho tôi được không? Giọng nói của Tống Giật Thiên càn càn, có điều mang thêm một chút căm phẫn. Tống Giật Thiên anh không thích ông già đó, thậm chí có hơi oán giận. Nhưng người đàn ông đó dù sao cũng là người cho anh sinh mạng. Cho dù là không đúng, cũng là chuyện của nhà họ Tống bọn họ, còn chưa đến lượt người khác ra tay. Hà Tử Thu liếc nhìn Diệp Vân Tuấn, thấy Diệp Vân Tuấn gật đầu, lúc này mới nói tình hình cho Tống Giật Thiên. Lông mày của Tống Giật Thiên từ đầu đến cuối đều nhíu chặt, không có chuyện nói, lại khiến cho người khác cảm thấy đè nén, đến có thể nghẹt thở. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, có vài chuyện cậu ra mặt không thích hợp, vẫn là giao cho tôi đi làm đi. Nơi này là tổng bộ của Kình Thiên Minh, còn chưa có ai có thể ở đây làm cái gì mà không bị chúng tôi phát giác. Dứt lời, Tống Giật Thiên bỗng sững người, Kình Thiên Minh, anh ta biết Kình Thiên Minh. Kình Thiên Minh coi như một tổ chức quốc tế, không có gì không tà, nhưng mà không có ai dám đối đầu, bởi vì thế lực của Kình Thiên Minh rất lớn, cũng rất thần bí, không ai biết người quản lý của bọn họ là ai, có thân phận gì. Điều Tống Giật Thiên kinh ngạc là Diệp Vân Tuấn vậy mà có dính dáng thích Kình Thiên Minh, có điều anh ta nhanh chóng thu liễm cảm xúc gật đầu nói, được, tôi đợi, có chuyện gì liên lạc với cậu ta. Diệp Vân Tuấn chỉ Hạ Tử Thu. Tống Giật Hiên biết Hạ Tiểu Thu, cũng biết Hạ Tiểu Thu đã vào Kình Thiên Minh, thậm chí có người đồn rằng Hạ Tiểu Thu là người sáng lập của Kình Thiên Minh. Ai biết chứ, điều bây giờ anh ta để tâm chỉ có nguyên nhân cái chết của Tống Hải Đình. Thẩm Mạn Lan không biết nên an ủi Tống Giật Hiên như thế nào, thì nghe thấy Tống Giật Hiên nói, mọi người đi làm việc của mọi người đi, chuyện này tôi xử lý là được. Anh không sao chứ? Thẩm Mạn Lan vẫn có thể nghĩ tới sáng về vừa rồi khi anh nói Hồ Ngọc Duyên rằng mình là một cô nhi, mũi của cô lại cay cay. Cảm xúc của Tống Giật Thiên không phải rất tốt, miễn cưỡng lại tinh thần nói. Không quá tốt, cho nên không thể nói cười với em được. Nơi này dù sao không quá may mắn, em và Diệp Vân Tuấn về trước, anh và Duyên sẽ xử lý. Thẩm Mạn Lan gật đầu. Khi Diệp Vân Tuấn dẫn Thẩm Mạn Lan ra khỏi khách sạn, đêm khuya rất lạnh lẽo, không biết vì cái chết của Tống Hải Đình hay là vì đêm khuya quá lạnh, Thẩm Mạn Lan không tự chủ mà tự sát về phía Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn dứt khoát mở áo khoác ra, ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong lòng, hơi ấm truyền tới nhưng không làm ấm được trái tim của Thẩm Mạn Lan. Cô đau buồn nói, không biết tại sao bây giờ thật sự không thích nhìn thấy cách sinh ly tử biệt, có thể là do tuổi lớn rồi. Đừng nói linh tinh, mới bao nhiêu tuổi chứ, còn chưa đến 30, học gì theo người già đi chứ. Diệp Vân Tuấn siết chặt cánh tay thấp giọng nói, cái chết của Tống Hải Đình nhìn trông không giống với tai nạn. Anh đã phát hiện ra cái gì rồi? Thẩm Mạn Lan ngẩng đầu nhìn Diệp Vân Tuấn, ánh mắt mang theo một chút dò hỏi. Tống Hải Đình lúc còn sống không được người khác thích, điểm này Thẩm Mạn Lan biết, nhưng ông ta dù sao cũng là ba của Tống Giật Thiên. Điều này Thẩm Mạn Lan để tâm là cảm nhận của Tống Giật Thiên. Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói, chưa phát hiện được cái gì, có điều chỉ là có một chút suy đoán. Tống Hải Đình lúc đầu khi thấy Lưu Mai đã từng có một đoạn thời gian rất vui vẻ lãng mạn, anh từng cho người đi điều tra. Tống Hải Đình từng vì Lưu Mai mà vung tiền như rác, càng là vì dỗ bà ấy vui. Làm lại cả nhà họ Tống, theo ý của bà ấy, những năm thứ hai sinh hạ Tống Giật Thiên, Tống Hải Đình đang ngoại tình, khá là kín tiếng, cũng là khá bất ngờ, nhất thời khiến cho người Hải Thành không tin được, dù sao trước đó đôi trai tài gái sắc, tình thâm nghĩa trọng. Điều quá đáng hơn là Tống Hải Đình trực tiếp dẫn Phương Quyên vào bên trong nhà tổ nhà họ Tống, nơi mà ông ta đặc biệt làm lại vì Lưu Mai, ngược lại có ý giống như là chọc tức Lưu Mai. Những chuyện cũ này Thẩm Vạn Lan không biết, đoán chắc Tống Giật Thiên cũng sẽ không biết là Diệp Vân Tuấn vậy mà đi điều tra. Anh điều tra những chuyện này khi nào? Hôm nay. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Vạn Lan lần nữa sững người, sau đó trong lòng cảm thấy ấm áp. Hôm nay cô đang nghỉ ngơi, Diệp Vân Tuấn ở trong thư phòng điều tra những chuyện này sao? Bởi vì cô để tâm tới Tống Giật Thiên, bởi vì Tống Hải Đình là ba của Tống Giật Thiên. Cho nên Diệp Vân Tuấn hy sinh thời gian cá nhân đi điều tra chuyện cũ, phải không? Mắt của Thẩm Mạn Lan có hơi nóng lên, cô ôm chặt lấy eo của Diệp Vân Tuấn nói. Anh rốt cuộc là muốn em chiều thành cái gì vậy? Diệp Vân Tuấn mỉm cười không nói gì cả. Hai người lên xe, khi Diệp Vân Tuấn lái xe, Thẩm Mạn Lan ngẩng đầu liếc nhìn anh, dưới đáy mắt anh còn mang theo cuồng thâm, có thể thấy anh không có nghỉ ngơi tốt. Tay của Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng để lên bàn tay lớn của anh dịu dàng nói, "Ân Tuấn, giữ gìn sức khỏe của bản thân, nếu không em sẽ lo lắng, đối với em mà nói, không ai có quan trọng hơn anh." Lời này giống như là một dòng nước ấm áp, lập tức ủ ấm trái tim của Diệp Vân Tuấn, khóe miệng của anh hơi cong lên cười nói, "Ừ, anh sẽ." Hai người không nói gì nữa, bầu không khí lại ấm áp hơn rất nhiều. Trong đầu của Thẩm Mạn Lan nhớ lại ý ở trong lời nói của Diệp Vân Tuấn vừa rồi, anh rốt cuộc là muốn nói với cô cái gì? Lẽ nào thật sự chỉ là một đoạn chuyện cũ thôi sao? Nhưng Thẩm Mạn Lan cứ cảm thấy Diệp Vân Tuấn nói đến chuyện này là có dụng ý khác. Cái đầu nhỏ này lại đang suy nghĩ cái gì vậy? Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ đang suy nghĩ của Thẩm Mạn Lan, cũng không khỏi duỗi tay ra gõ vào trán của cô, dẫn tới sự phản đối của Thẩm Mạn Lan. Này, đau nha, có phải là anh đang xem em như là ngây ngây hay không vậy? Thẩm Mạn Lan chu miệng, làm cho người ta không khỏi muốn hôn một cái. Diệp Vân Tuấn nghĩ như vậy, đương nhiên cũng làm như vậy. Anh bỗng nhiên hôn Thẩm Mạn Lan, dọa cho Thẩm Mạn Lan vội vàng nắm chặt lấy cổ áo của anh, hô hấp dồn dập. Quần nhau một trận, Thẩm Mạn Lan liền quên mất Diệp Vân Tuấn nói chuyện Tống Hải Đình. Sau khi hai người về nhà, bọn nhỏ đã ngủ rồi. Thẩm Mạn Lan hối thúc đi tắm. Lúc trở về trên giường, nhìn thấy ánh mắt của Diệp Vân Tuấn nóng bỏng. Cô ho khan. Hôm nay em có hơi mệt. Diệp Vân Tuấn bật cười một tiếng. Ngày hôm nay cô gái này bị dọa sợ rồi hả? Đến đây. Anh vẫy vẫy tay với Thẩm Mạn Lan. Không muốn đâu. Thẩm Mạn Lan kiên định lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu đi qua, cả người vẫn còn đang đau nhức. Bây giờ Diệp Vân Tuấn muốn rồi lại không có kiềm chế, làm cho cô thật sự không chịu nổi. Diệp Vân Tuấn buồn cười nhìn cô, anh nói, không động vào em. Thật hả? Thẩm Mạn Lan hoài nghi. Diệp Vân Tuấn lười biếng phải nói nhảm với cô, trực tiếp duỗi cánh tay dài kéo người phụ nữ nào đó không nghe lời vào trong ngực mình. Đừng bà, em không muốn. Diệp Vân Tuấn, anh không thể như vậy được. Thẩm Mạn Lan giãy giụa, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Diệp Vân Tuấn. Đừng nói nữa, đi ngủ đi, nếu như em còn phấn chấn tinh thần, anh không ngại làm chuyện khác với em đâu. Câu nói này thành công để cho Thẩm Mạn Lan im lặng, cô ngoan ngoãn nằm xuống ở trong ngực của Diệp Vân Tuấn. Vốn dĩ cho rằng nó sẽ rất khó chìm vào giấc ngủ, không ngờ tới chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Diệp Vân Tuấn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô mà có một chút buồn bực. Lo lắng đâu, sợ hãi đâu, cô gái khẩu thị tâm phi này. Diệp Vân Tuấn hôn lên mặt cô, sau đó nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Một đêm không ngủ, sáng ngày hôm sau, bọn nhỏ Diệp Ngây Ngây và Diệp Minh Chiết liền thức giận. Đặc biệt là Diệp Ngây Ngây vô cùng không sợ chết mà chạy đến gõ cửa phòng của Diệp Vân Tuấn. Ba ơi, mẹ ơi, thức dậy đi, mặt chiều chiếu đến mông rồi kìa, mau thức dậy đi ra bên ngoài chơi thôi. Nguyện vọng lớn nhất của bọn nhỏ vẫn là được chơi đùa. Nghe nói ngày hôm nay muốn đi ra ngoài chơi. Cả đêm Diệp Nghe Nghe đều ngủ không ngon, thỉnh thoảng còn đứng dậy xem thời gian, phát hiện thời gian trôi qua quá chậm. Đây chính là lần đầu tiên cả nhà đi ra ngoài chơi. Diệp Vân Tuấn nheo mắt, lúc mở mắt ra đầy vẻ khó chịu. Loại cảm giác bực bội khi ai đó tới làm phiền giấc ngủ của mình, làm cho đôi mắt của anh đỏ ngầu. Thậm chí anh còn có một loại xúc động muốn ném bọn nhỏ ra bên ngoài. Đúng lúc này, có một đôi bàn tay lạnh lạnh cầm lấy bàn tay anh, giọng nói mềm mại cũng truyền tới. Là Nghe Nghe hả? Sao hôm nay con nhóc này lại dậy sớm vậy chứ? Thẩm Mạn Lan ngáp một cái, giọng nói mềm mại dịu dàng, kỳ lạ lại có thể làm dịu đi trái tim xúc động và bực bội của Diệp Vân Tuấn. Đôi mắt của anh dần dần tỉnh táo lại. Là Nghe Nghe, con gái cưng của anh hả? Diệp Vân Tuấn bắt đầu cười, thấp giọng nói. Em ngủ một lát nữa đi, để anh kéo bọn con bé này đi, thuận tiện xem làm thức ăn sáng hay chưa. Ngày hôm qua Thẩm Mạn Lan vô cùng mệt, mặc dù buổi tối Diệp Vân Tuấn không buông tha cô, nhưng mà cô vẫn cảm thấy mình ngủ không đủ. Chờ mình mơ mơ màng màng, cô nói, vậy anh đi nhanh đi, buồn ngủ chết được. Nói xong cô đã không hề cố kỵ, đang ở trước mặt của Diệp Vân Tuấn mà tiếp tục ngủ. Diệp Vân Tuấn lắc đầu bật cười, nhận lệnh đi xuống dưới. Vừa mở cửa, liền bế lấy Diệp Nghe Nghe lên. Ba ơi, mẹ còn chưa tỉnh dậy à? Mau gọi mẹ dậy đi, chúng ta phải lên đường. Giọng nói líu lo của Diệp Nghe Nghe đột nhiên bị bàn tay to lớn của Diệp Vân Tuấn che kín lại, đồng thời đóng cửa ôm lấy Diệp Nghe Nghe đi ra cánh cửa phòng ngủ. Để mẹ con ngủ một lát nữa đi. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt lại mang theo một tia áp lực. Diệp Nghe Nghe bĩu môi nói. Đều lát là đến 6 giờ rồi mà còn ngủ, không phải là nói đi ra ngoài chơi hả? Cũng đâu có cần phải gấp gáp làm gì, đừng có làm rộn, mẹ con mệt mỏi lắm. Vừa mới nói lời này xong, Diệp Minh Chiết liền qua, trong ánh mắt cậu bé mang theo vẻ kinh hỉ. Cái thằng nhóc thối này, Diệp Vân Tuấn không so đo với cậu bé, đặt Diệp Nghe Nghe lên trên, nhìn thấy con trai con gái đều thức dậy. Diệp Vân Tuấn đột nhiên nói, nếu như tinh lực tràn trề, vậy thì đi chạy bộ với ba đi. Con không muốn. Diệp Nghe Nghe là người đầu tiên từ chối, nói đùa hả, cô bé dậy sớm như vậy không phải là đi chạy bộ cùng với ba đâu. Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh không cảm thấy sao hết, hai đứa đi chạy bộ cùng với Diệp Vân Tuấn. Trước khi đi, Diệp Vân Tuấn nói với Diệp Nghe Nghe, không được làm phiền giấc ngủ của mẹ con, nếu không thì ba sẽ đánh vào mông con đó. Trời ơi, ba không yêu con nữa sao? Diệp Nghe Nghe cảm thấy địa vị gia đình của mình đã bị lung lay. Trước kia Diệp Vân Tuấn đã vội vã dỗ dành tình nhân nhỏ, nhưng mà ngày hôm nay Diệp Vân Tuấn lại lạnh nhạt với nói, bà yêu vợ ba, có sai sao hả? Diệp Nghe Nghe bị đả kích, cảm thấy mình không còn là tình nhân nhỏ của ba nữa. Cái người này thay đổi lòng dạ nhanh quá, thật là đau lòng. Diệp Vân Tuấn lại làm như không nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương của Diệp Nghe Nghe. Anh nói với người giúp việc ở bên cạnh, nếu như cô chủ nhỏ làm phiền đến mợ chủ nghỉ ngơi, các người có thể tự về nhà rồi đó. Lời này của Diệp Nghe Nghe có một chút khóe miệng. Thậm chí mình còn có khiến cho người ta không yên tâm như vậy hả? Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh nhìn không được nữa rồi. Lão Diệp, ba lớn như vậy rồi lại còn bắt nạt một đứa con nít, mặt mũi của ba đâu rồi? Ba ơi, nghề nghề không có cố ý đâu. Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh đồng thời mở miệng, nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại thở ơ nói, đều là do bọn con làm hư con bé. Hai đứa con trai lập tức phiền muộn, luận về cưng chiều của Diệp Nghê Nghê rốt cuộc là lỗi của ai? Lão Diệp còn dám nói một lần nữa không? Nhìn những ánh mắt khinh bỉ của Diệp Minh Chiết, Diệp Vân Tuấn không thèm quan tâm. Nhìn cái gì mà nhìn, lại nhìn nữa thì ba cũng là ba của bọn con, nhanh chóng sửa soạn đi rồi chạy thể dục. Bạo quân, ngụy quân tử! Hai đứa con trai lại lên tiếng nói lại, làm cho Diệp Vân Tuấn nheo mắt. Hai cái thằng nhóc thối này còn thích ăn đòn sao? Diệp Vân Tuấn dẫn bọn nó đi chạy bộ. Diệp Nghi Nghi nhàm chán ngồi trong phòng khách. Cô bé vừa mới định lên trên phòng của Thẩm Mạn Lan, liền nhìn thấy người giúp việc chặn đường đi của cô bé, cười tủm tỉm nói, cô chủ nhỏ, cô muốn làm gì vậy? Không cần mọi người quan tâm. Diệp Nghi Nghi cảm thấy vô cùng buồn bực, bà không yêu cô bé nữa, hu hu, thật là buồn quá đi. Lúc cô bé đang than thân trách phận, đột nhiên ở bên ngoài truyền đến âm thanh của đàn violon du dương. Diệp Nghi Nghi có hơi sững lại một chút, vô thức nhấc chân đi ra bên ngoài. Cô chủ nhỏ, cô đi đâu vậy? Người giúp việc kinh ngạc bước chân đi theo. Diệp Nghi Nghi không quan tâm cô ta, trực tiếp đi ra ngoài. Âm thanh đàn violon truyền tới từ biệt thự phía đối diện. Tiếng đàn du dương mang đến cho người ta nghe một cảm giác thoải mái. Diệp Nghi Nghi ngồi ở cửa ra vào, chống cằm, chân thì gõ theo nhịp cùng với tiết tấu của đối phương. Thêm bà nghe xong cả một khúc nhạc, đối phương lại đổi một bài hát vui vẻ. Diệp Nghi Nghi nghe thấy khuấy môi nâng lên, thật là hay quá đi. Tiêu Hằng đàn xong bài này rồi mới mở cửa sổ ra, hít một hơi không khí, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Diệp Nghi Nghi! Cậu sợ là ánh mắt của mình xuất hiện ảo giác, dùng sức xoa xoa một hồi, lúc nhìn thấy thật sự là cô bé. Tiêu Hằng không thèm băng giày vào mà chạy chân đất đi ra bên ngoài. Nghe nghe! Cậu rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Lúc này bộ dạng vui vẻ khi nhìn thấy Diệp Nghe Nghe làm cho người giúp việc bất ngờ. Cậu hai, cậu vẫn còn chưa băng giày kìa, cậu hai! Tiêu Hằng không nghe lọt tai một chữ nào của người giúp việc, cậu nhấc chân chạy về phía Diệp Nghi Nghi. Hai nhà cách nhau một con đường, sau khi Diệp Nghi Nghi nghe xong thì đứng dậy, tâm trạng rất vui vẻ. Đi thôi, về nhà ăn cơm thôi, tiếng đàn violon thật là dễ nghe quá đi, một lát nữa tôi phải nói với mẹ tôi là tôi muốn học. Nói xong Diệp Nghi Nghi quay người đi vào trong sân, người giúp việc đóng cửa lại. Vất vả lắm Tiêu Hằng mới chạy đến nơi, cánh cửa phía đối diện lại đóng chặt, cậu vội vàng gõ cửa. Nghe nghe, nghe nghe, đúng là em không? Tiếng gõ cửa của Tiêu Hằng đã thu hút người giúp việc. Người giúp việc mở cửa ra, liền nhìn thấy Tiêu Hằng đi chân đất đứng ở bên ngoài cửa nhà bọn họ, có một chút nghi ngờ mà hỏi. Cậu bé đang tìm ai vậy? Tôi tìm Diệp Nghe Nghe. Bởi vì lúc nãy Tiêu Hằng chạy quá vội, hơi thở không ổn định, người giúp việc đã được dặn dò, vội vàng trầm mặc nói. Diệp Nghe Nghe là cái gì chứ? Chủ của chúng tôi là họ Thẩm, cậu chủ nhỏ à, chỉ sợ là cậu đã nhận nhầm người rồi. Tiêu Hằng hơi bất ngờ, Thẩm hả? Cảm giác hào hứng dường như bị hiện thực đánh thức. Đúng vậy đó, nhà họ Diệp Nghe Nghe ở Hải Thành, làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Chẳng lẽ là do mình nhìn lầm? Nhưng mà cô bé đó thật sự giống với Diệp Nghe Nghe mà. Tôi xin lỗi, thất lễ rồi. Tiêu Hằng nói lời xin lỗi, thất hồn lạc phách xoay người sang chỗ khác. Lòng bàn chân của cậu bị mài mòn, dịn ra vết máu. Người giúp việc thấy vậy cũng không một chút đành lòng. Cậu chủ nhỏ, tôi cho cậu mượn một đôi dép nha. Không cần đâu, cảm ơn. Tiêu Hằng mặt mày ủ rũ, cảm thấy tâm trạng vô cùng ngột ngạt. Bóng dáng nhỏ đó trở về biệt thự nhà mình. Diệp Nghê Nghê cũng không biết khúc nhạc dạo này, sau khi đi vào bên trong lại cảm thấy đói bụng. Quản gia, có gì ăn không ạ? Có, cô chủ muốn ăn cái gì? Bánh bao, mì, bánh sủi cảo, bánh quẩy, sữa đậu nành đều có hết. Quản gia không biết là bọn họ thích ăn cái gì, dứt khoát chuẩn bị hết mọi thứ. Diệp Nghê Nghê vừa mới nghe được hai khúc nhạc violon êm tai, tâm trạng không tệ, cô bé cười nói, ăn bánh bao đi. Được. Quản gia nhanh chóng mang bánh bao lên. Hình dạng của bánh bao được nặn giống như là con thỏ, lập tức làm cho Diệp Nghê Nghê thèm ăn. Oa, đây là bánh bao con thỏ hả? Cô chủ có thể cho là như vậy. Nụ cười của Diệp Nghê Nghê có một sức hút, lập tức làm cho quản gia cùng với đám người giúp việc nở ra nụ cười. Thẩm Mã Lan tỉnh dậy trong tiếng cười của bọn họ, ở bên cạnh đã không còn hình bóng của Diệp Vân Tuấn. Cô ngáp một cái rồi mở cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy Diệp Ngây Ngây đang vui vẻ cười đùa ở trong phòng ăn. Người giúp việc và quản gia cũng vui vẻ hòa thuận. Một cảm giác ấm áp bao trùm Thẩm Mã Lan, cảm giác này thật là tốt. Nói gì đó, vui vẻ như thế. Thẩm Mã Lan đi tới, kéo cái ghế ra ngồi xuống. Mẹ ơi, con nói cho mẹ biết nha, bánh bao của dì quản gia được làm thành hình con thỏ đó, con gọi nó là bánh bao con thỏ. Vậy hả, vậy con ăn nhiều một chút đó nha. Thế giới của trẻ con đơn giản như vậy đó, một cái bánh bao xinh đẹp lại có thể làm cho cô bé vui vẻ khoa tay múa chân. Diệp Nghê Nghê vội vàng cúi đầu xuống ăn bánh bao. Thẩm Mã Lan đảo mắt nhìn xung quanh, hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Quản gia vội nói, ông chủ dẫn theo hai cậu chủ nhỏ đi ra bên ngoài chạy bộ rồi ạ. À, Thẩm Mã Lan lập tức yên lòng, đang muốn nói cái gì đó, một khúc đàn bia lông thương hại lại vang lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 256 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.